Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, tái chiến lạnh lùng. Ngày lễ khoái hoạt, Nguyệt Trung Thu Kỳ thế kinh người, lúc này, sớm đã nắm giữ tiên cơ, thao túng sinh tử đại cục, không phải do Lưu Quỳnh có nửa điểm cơ hội phản kháng. Phụ thân ta há lại cho ngươi vũ nhục. Coi như ngươi là thiên vực người, cũng phải hủy diệt ở đây. Nguyệt Trung Thu tức giận, đối phương sắp chết đến nơi, lại còn lấy ngôn ngữ vũ nhục phụ thân của mình. Ken két, Nguyệt Trung Thu bạo lược mà tới. Hắn tốc độ, xa không phải Lưu Quỳnh có thể so sánh. Ở trên máy đối phương vốn liền thụ thương, phản ứng chậm không ít. Nguyệt Trung Thu lấn người phụ cận. Không có chút gì do dự, bàn tay giống như ưng chảo một dạng dò ra, trực tiếp bóp nát đối phương một đầu khác lui. Là không, Nguyệt Trung Thu ánh mắt hừng hực, sát ý kinh thiên, trực tiếp đưa bàn tay khoác lên trên bả vai của đối phương. Người cũng đã biết người đắc tội như thế nào. Ken két, Lưu Quỳnh lời còn không xong, Nguyệt Trung Thu trực tiếp phát lực. Bóp nát đối phương bả vai, tê, tiếp cận vạn người ngược lại rút khí lạnh. Đây chính là so thập kiệt bên trong lạnh lùng còn mạnh hơn rất nhiều thanh niên. Lại bị Nguyệt Trung Thu như thế ngược đánh, quả thực giống như gà đất chó sành. Ngươi dám, cao lớn thanh niên gặp Nguyệt Trung Thu bàn tay trực tiếp giữ lại Lưu Quỳnh cổ họng. Lập tức gầm thét, là không. Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lẽo, không để ý đến cao lớn thanh niên. Hắn chỉ muốn biết bản thân muốn biết sự tình. Bồi ta chết chung a. Trong lúc đó, Lưu Quỳnh khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nguyệt Trung Thu thầm kêu không tốt. Một cỗ này chấn động rất tinh tường. Vừa mới một thanh niên đầu tự bạo tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Muốn đi. Lưu Quỳnh trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn, lại ở lành lạnh cười to, thật chặt cuốn lấy lui nhanh Nguyệt Trung Thu, mau lui lại, Tư Đồ Bất Quần hét lớn. Lúc này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động truyền ra. Bị người có một loại tim đập nhanh cảm giác, cút ngay, Nguyệt Trung Thu tức giận, đối phương vậy mà một cái tay cụt giữ lại bản thân. Muốn đồng quy vu tận, mà nhất làm hắn tim đập nhanh chính là, một lần này đối phương chấn động cực kỳ kịch liệt, so với bên trên một thanh niên cường đại mấy lần, chẳng lẽ là chính hắn nổ tung nguyên nhân? Nguyệt Trung Thu nhìn xem thê lương Lưu Quỳnh, bỗng cảm giác tê cả da đầu, vừa rồi bản thân ép hỏi đối phương, nhất thời chủ quan, lại làm cho đối phương cuốn lấy bản thân. Nguyệt Trung Thu một trường vỗ ra, trực tiếp đánh bể đối phương nửa bên thân, nhưng đối phương y nguyên gắt gao chụp lấy hắn. Đừng tới đây, Nguyệt Trung Thu gào thét, ngăn trở nghĩ xông lên liệt thiên. Oanh, làm người tuyệt vọng chấn động trực tiếp đạt đến cực hạn. Âm vang nổ nát vụn, liên y lan tràn, trực tiếp tiêu diệt cách đó không xa mấy ngọn núi. Sương mù trùng điệp. Che đậy thiên địa, mặc dù tất cả mọi người lui ra rất xa, vẫn là bị dư ba hất bay ra ngoài. May mắn, hai người đều là đang không trung. Liên y hiện lên hình quạt khuếch tán, cũng không quét trúng đám người phía dưới. Liền ở ầm vang bắn nổ trong nháy mắt, một đạo to lớn vô cùng thanh âm ở trong sân bộc phát. Bàn nhược ba la, âm thanh chấn động thương khung. Vạn đạo thánh quang đằng thiên, vỡ vụn trong thiên địa sương mù. Đây là xa xa mau né tây vực hòa thượng thân hình kịch chấn, mắt tỏa thần quang, không nhúc nhích hướng về hai người bùng nổ địa phương. Nguy hiểm, Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô. Ngay vừa mới rồi nổ nát vụn trong nháy mắt, trong đan điền yên lặng xá lợi quang mang đại thịnh. Đồng thời hắn đã từng thấy qua lão hòa thượng kia xếp bằng ở hắn trong đan điền. Thời khắc mấu chốt, phát ra vĩ lực, che lại Nguyệt Trung Thu thân thể. Đó là cái gì? Hắn lại còn sống sót. Điều này sao có thể? vừa rồi cái kia ba động khủng bố, phương viên ngàn trượng bên trong, bình định tất cả, huống chi hắn tại trung tâm vụ nổ. Đám người kinh hô, gương mặt không thể tin, cho dù bọn họ cũng thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng bọn hắn đã rung động đến tột đỉnh, không cách nào bận tâm đến mình. Ta cảm nhận được cổ Phật xá lợi khí tức, điều này sao có thể? Tây vực hòa thượng sở thụ chấn động to lớn nhất, loại này đồng nguyên khí tức, hắn cảm thụ rất sâu, điều này sao có thể? Dạng này đều giết không chết ngươi. Cao lớn thanh niên cũng là gương mặt không thể tin được. Bọn họ ra đến sư môn trước đó, sư môn tiền bối lấy đại thần thông, ở trong đầu của bọn hắn phía dưới cấm chế. Hiện tại, liền loại này cổ lão cấm chế đều không thể làm bị thương đối phương. Giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, dọa người nghe, hừ, ngươi bây giờ lo lắng không phải là những cái này, mà là tên của ngươi. Nguyệt Trung Thu độc lập hư không, nhìn chăm chú cao lớn thanh niên. Hắn biết rõ, hôm nay muốn hỏi ra cái gì đã là chuyện không thể nào. Những người khác chỉ sợ cũng là một dạng, đến thời khắc cuối cùng sẽ tự bảo. Chúng ta thực sự là nhìn ngươi, xem ra, bí mật trên người của ngươi. Không chỉ bồ đoàn, cùng cái kia quái dị bồn, cao lớn thanh niên mặc dù chấn kinh. Nhưng là thực lực cường đại, cùng bao trùm tất cả bối cảnh, nhường hắn không có sợ hãi, không sợ tất cả, bí mật ta là có không ít, cũng không biết ngươi có hay không mạnh nhìn. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đối phương bây giờ lại còn ngấp nghé trên người của hắn bồ đoàn cùng quái dị bồn. Chỉ sợ ngươi còn không biết ngươi cùng cường giả chân chính chênh lệch. Bọn họ, tất cả đều là thông qua bí thuật tăng lên cảnh giới. Là vì lâm thời ứng phó hành động lần này, ngươi cho rằng chiến thắng Lưu Quỳnh liền có thể khống chế hết thảy sao? Kỳ thật, hắn chân thực cảnh giới mới là cửu trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Cao lớn thanh niên lời nói vừa ra, chúng thanh niên đều biến sắc, còn có bí thuật như vậy, lại có thể đại lượng chế tạo cao thủ, còn có cái kia quỷ dị tự bạo thủ đoạn. Hiện tại, dù cho không cần đối phương, mọi người đã đoán được, những người này thế lực sau lưng chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. A, hắn là phế vật ta tự nhiên biết rõ, ngươi cho là mình lại có bao nhiêu cân lượng. Hắn ta có thể giết đến, ngươi tự nhiên cũng có thể giết đến. Nguyệt Trung Thu sát ý kinh thiên, liếc nhìn đám người. Từ khi hắn biết rõ những người này sư môn truy sát qua phụ thân nàng về sau, hắn đã đem đối phương coi như vô số cỗ thi thể. Cuồng vọng vô tri, chớ là Huyền Phong huynh, ngay tại lúc này ta cũng đầy đủ nghiền chết ngươi. Lạnh lùng hét lớn, chiến ý lao nhanh. Lúc này, Lưu Quỳnh lấy bại, những ngày qua đủ loại sỉ nhục, chính là rửa sạch thời cơ tốt. Ngươi bại ngươi một lần, ngươi liền đã không xứng trở thành địch thủ của ta. Nguyệt Trung Thu liếc qua lạnh lùng, đối phương cấu kết những người này, lại tăng thêm 20 năm trước lãnh gia cùng phụ thân ân oán. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tốt tùy tiện, Nguyệt Trung Thu vô tình miệt thị, để một đám thanh niên tâm thần động đung đưa. Người đại khí phách, liền nên như thế, khí thế nghiền ép tất cả. Lạnh lùng, trước kia xem như thập kiệt bên trong một người, tự nhiên có đông đảo người ủng hộ, nhưng bây giờ, hắn đã trở thành thiên vực người tới nanh vuốt, kém chút hại chết đám người, có dám đánh với ta một trận? Lạnh lùng gào thét, loại này nhục nhã, nhưng hắn khó có thể chịu đựng. Mấy tháng trước, hắn còn đang trông xuống người này, nhưng bây giờ, lại đổi cho nhau vị trí. Oanh! Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, một phương lay trời đóng dấu, còn như là một ngọn núi, trực tiếp đập xuống, ta muốn giết tới ngươi sụp đổ. Lạnh lùng thét dài, bất động minh vương thể trực tiếp thi triển đến cực hạn. Đấm ra một quyền, trực tiếp bắn bay lay trời đại ấn, thật mạnh, mặc cho ai đều nhìn ra, Lạnh lùng hiện tại so với mấy tháng trước, quả thực giống như là đổi một người một dạng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không có lãng phí thời gian, nhưng là y nguyên không đáng chú ý. Nguyệt Trung Thu từ trên trời giáng xuống, đại bi Phật thủ trực tiếp vỗ tới, vô số chưởng ấn quét sạch, uy năng khủng bố. Nguyệt Trung Thu mang theo chí tôn đế mạch, sớm chúc các vị thiên kiêu Trung Thu khoái hoạt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.